Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826. Giả dối hoa tỉ muội. 26. Cuối cùng liên trưởng lão đều nhìn không được. Tìm một lý do duy trì trận pháp. Cứ như vậy, mặc kệ đại hán thế nào tạp, đều sẽ không đem lôi đài cấp đập nát. Muốn đem đại hán so sánh là mãnh hổ. Quân Nhiên chính là một cái linh hoạt tiểu hầu tử. Nàng dễ dàng tránh thoát đại hán công kích, thấy hán linh lực có phay đứt gãy. Biết người này thực lực so với chính mình muốn thấp, nhìn hắn phát ra thật lớn một trận hỏa sau. Một cước đem nhân đạp đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, nàng thắng được lần này trận đấu. Có tốt mở màn, kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều. Rất nhiều đối thủ đều không có thấy rõ ràng Quân Nhiên sử dụng cái gì linh lực đã bị đánh đi xuống. Nàng thuận lợi tiến nhập 16 cường. Tiến nhập 16 cường sau, sẽ không là tốt như vậy đánh. Quân Nhiên luyện khí thất tầng tu vi không đủ xem, có một lần còn đụng tới một cái luyện khí 9 tầng. Quân Nhiên mất sức chín châu hai hổ, mới xem như đem đối thủ cấp ném đi ở. Đối thủ trọng thương, trở về sau, dưỡng thật dài một đoạn thời gian mới khôi phục nguyên dạng. Đến tận đây đã biết Tiêu Diêu Phong không một cái đệ tử là hảo trêu chọc. Cho dù là nữ cũng không ngoại lệ. 16 mạnh hơn sau, mỗi PK điệu một người, xem như cấp Tiêu Diêu Phong mặt dài. Đánh giá Thẩm Chiêu Duyên cũng không nghĩ tới Quân Nhiên một cái vào cửa mới 3 năm nhân có thể chống được 16 cường. Ngũ Linh Căn nói thật là can bất quá khác Linh Căn. Ở tu luyện thượng cũng sẽ so người khác muốn mạn thượng rất nhiều. Quân Nhiên cho hắn mang đến nhiều lắm ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thẩm Chiêu Duyên đã lo lắng cấp Quân Nhiên một cái chính thức bái vào môn hạ cơ hội. Làm cho nàng làm bản thân đắc ý môn sinh. Tô Ngọc Thanh làm Thẩm Chiêu Duyên truyền âm đồng ở Quân Nhiên đả bại một cái đối thủ sau. Đem nàng kéo đến một bên, nói, Lạc sư muội thật sự là niên thiếu hữu vi a, xem ra ở 20 năm trong vòng trúc cơ có hy vọng, Tô sư huynh cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta có thể chống đỡ đến bây giờ đã xem như may mắn. Nội môn bên kia càng đấu thế nào? Tô Ngọc Thanh nói, Hoài Vi cùng trăm dặm sư đệ cho chúng ta Tiêu Diêu Phong mặt dài. Hiện tại cũng là vững vững vàng vàng tiến vào 16 cường. Trăm dặm sư đệ càng là một thất hắc mã, đến bây giờ cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không có xuất hiện bất kỳ không khỏe hiện tượng, xem ra có thể đi vào tiền bát cường. Bách Lý Trường An nói không chừng còn có thể mang ra cái kỳ tích. Đánh sâu vào hạ quán quân đâu, chỉ là hắn 3 năm có thể trở thành quán quân. Nhất định cấp Tô Ngọc Thanh rất lớn áp lực. Quân Nhiên khả hỏi thăm qua Tô Ngọc Thanh có 1 năm 3 năm tiểu so cầm thứ nhất. Cũng đang là kia một lần bị Thẩm Chiêu Duyên thu vì đóng cửa đệ tử. Tô Hoài Vi cũng dựa vào ca ca. Ở Tiêu Diêu Phong trung tác uy tác phúc, có thể nói là một người đắc đạo. Gà chó lên trời a. Tô Ngọc Thanh hạ giọng nói. Kế tiếp đối thủ ta giúp ngươi xem trọng. Linh Mẫn Dược Phong đệ tử. Am hiểu mộc hệ công pháp, cẩn thận hắn dùng độc, nếu đánh không lại trước tiên dừng tay chính là, thiết đừng bị hắn hại đến bị thương căn cơ. Đa tạ sư huynh quan tâm, Tô Ngọc Thanh nói, sư tôn nói trở về sau, mặc kệ của các ngươi thành tích như thế nào, đều sẽ có điều thưởng cho, ngươi có thể đổi cái tông môn nhiệm vụ, không cần mỗi ngày đi quản lý dược điền. Quân Nhiên nói, này sao được. Không có đạt tới trúc cơ trước kia, ta còn là thành thành thật thật hoàn thành hàng năm môn phái nhiệm vụ đi. Đa tạ sư huynh quan tâm, ân, thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi hội, ta đi xem Hoài Vi bên kia như thế nào. Quân Nhiên gật gật đầu, tìm yên lặng tu luyện đi. Buổi chiều thời điểm, Quân Nhiên nghe được nội môn bên kia so đấu. 16 tiến bát, Tô Hoài Vi thua, thua ở Vân Hàn Sương trong tay. Cái này, thù liên kết lớn, Thẩm Chiêu Duyên thống hận Linh Kiếm Phong phong chủ, liên quan ngay cả hắn thủ hạ đệ tử cũng là hận không thể đưa bọn họ thanh lý môn hộ. Hết chương.